Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đi, không phải bây giờ Ngô Thanh Nhàn thức tỉnh rồi đấy còn không phải à? Hôm qua tôi đi tiểu đêm á, lúc đi qua cửa sổ phòng của hai cô ấy còn nghe thấy Khương Hiểu Điềm bảo Ngô Thanh Nhàn giặt quần áo cơ. Không biết cô ta lấy mặt mũi ở đâu nữa. Người nói câu này là một nam thanh niên tri thức, vẻ khinh thường trên mặt anh ta không cách nào giấu được. Bây giờ nhà nào cũng nhiều con, gia cảnh cũng không tốt đến mức con cái không cần làm việc nhà. Trong số họ, người xuống nông thôn lâu nhất cũng được 5 năm rồi, chưa có ai bảo người khác giặt quần áo cho mình bao giờ cả. Không thân cũng chẳng quen, cho dù là chị em ruột cũng không có cái kiểu vứt quần áo của mình cho người khác giặt một cách huênh hoang như thế đâu, thế mà cô ta cũng nói ra lời được. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Ăn xong rồi thì chúng ta đi nhanh thôi. Người nói là Khương Vĩnh Minh, anh ta xuống nông thôn năm 1966, là người lớn tuổi và trầm ổn nhất trong đám thanh niên trí thức. Anh ta làm việc công bằng, là một người hiền hậu, mọi thanh niên trí thức khác đều nghe lời anh ta. Anh ta vừa nói thế, mọi người lập tức không bàn tán nữa, tập trung ăn nhanh hơn. Sau khi ăn xong, mọi người lấy siêu ra, đổ đầy nước sôi để nguội mới đun tối hôm qua vào siêu. Ngô Thanh Nhàn quay lại phòng của cô và Khương Hiểu Điềm. Cô cất tất cả những đồ mà nguyên thân để trên bàn vào tủ rồi khóa lại, liếc nhìn Khương Hiểu Điềm vẫn đang ngủ say. Đời này, trong khoảng thời gian gần đây, càng ngày Khương Hiểu Điềm càng quá đáng. Những việc cơ bản như đưa cơm rót nước thì không nói, bây giờ ngay cả quần áo của cô ta nguyên thân cũng phải giặt cho sạch. Hai ngày trước, Khương Hiểu Điềm lại lấy cớ bị bệnh, mồm miệng đắng chát để đòi tiền và phiếu của nguyên thân. Nguyên thân cũng đâu phải bánh bao, đưa cơm, rót nước, giặt quần áo đều là chuyện nhỏ nằm trong khả năng của cô ấy. Tính tình của cô ấy không thích tính toán chi li nên tiện tay thì cô ấy sẽ giúp. Nhưng hành động đòi tiền và phiếu của Khương Hiểu Điềm đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô ấy. Cô ấy là đứa con thứ hai của nhà họ Ngô, trên có một chị gái đã kết hôn, dưới có hai đứa em trai vừa tròn 16 tuổi. Cha mẹ cô ấy chỉ là công nhân bình thường, cầm mức lương của người bình thường. Họ có thể gửi tiền và phiếu cho nguyên thân là do trong nhà phải kiệm ăn kiệm uống. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không nỡ dùng, sao có thể cho Khương Hiểu Điềm dùng được cơ chứ? Có thể chia sẻ với Khương Hiểu Điềm những đồ trong nhà gửi đến, đã là nhượng bộ lớn nhất của cô ấy rồi. Yêu cầu của Khương Hiểu Điềm cứ được một tấc lại tiến một thước, sao cô ấy có thể đồng ý cho được? Vì thế nguyên thân từ chối yêu cầu vô lý của Khương Hiểu Điềm, khiến cho Khương Hiểu Điềm hận nguyên thân. Cô ta cho rằng, nguyên thân từ chối đúng lúc xác minh phán đoán của cô ta là đúng. Nguyên thân đối xử tốt với cô ta, chẳng qua chỉ là giả mù sa mưa thôi. Chẳng qua là coi thường cô ta nên mới muốn bố thí cho cô ta. Ngô Thanh Nhàn đi theo đám thanh niên trí thức đến thửa ruộng hôm nay cần gặt. Cô xắn ống quần lên, cầm liềm xuống ruộng với mọi người. Cách chương.